Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 455 Hỏa Hoa. Chỉ Mặc Nhiễm cũng nhìn ra Phong Thần Cung Hỏa Ly Nhược Chi gian hỏa hoa. Đối muội muội cách làm trong lòng là nhận đồng. Mù Thanh Thiển mồi lửa ly, nếu cái này ở chung mấy năm bạn tốt vẫn là để ý. Muốn uống rượu liền cùng nhau đi. Chúng ta đang muốn đi ăn cơm mà đi, hảo a. Đã lâu không gặp, ta muốn cùng ngươi không say không thôi. Hỏa Ly Nhược trên mặt lại khôi phục bất cần đời tươi cười. Đêm kia ti khó chịu cùng ảm đạm cất giấu trong lòng. Hắn cũng là ở tiến vào hoàng viện khi mới dần dần phát hiện chính mình đối Ngô Thanh Thiền cảm tình. Không chỉ là huynh đệ bạn thân đơn giản như vậy. Hơn nữa động tình, lần này vốn dĩ đang ở bế quan. Nhưng nghe nói nhiệm vụ rèn luyện là cùng thánh viện cùng nhau. Hắn liền đáp ứng sư phó tham gia. Rèn luyện là một chút, nhưng càng muốn thấy Ngô Thanh Thiền. Bất quá lại không nghĩ rằng vẫn là bị Phong Thần nhanh chân đến trước một bước. Hắn đã sớm nên biết Ngô Thanh Thiển đối Phong Thần là bất đồng. Bất quá hiện tại tưởng cái gì cũng chưa dùng. Chỉ cần hắn còn muốn ở Ngô Thanh Thiển bên người. Vậy không thể biểu hiện ra kia phân tình yêu. Duy trì bọn họ bằng hữu quan hệ. Nếu không chờ đợi tuyệt đối là xa cách. Ngô Thanh Thiển khẽ cười nói. Liền ngươi về điểm này tử lượng vẫn là thôi đi, Hỏa Ly Nhược bĩu môi. Gia tử lượng đã sớm luyện ra, không tin một hồi một lần, hai người trêu ghẹo, phảng phất lại khôi phục tới rồi đã từng kia đoạn ở học viện giống như huynh đệ kề vai chiến đấu. Năm tháng, Phong Thần nhấp thành một đường môi hơi hơi ngoéo một cái. Xem ra Hỏa Ly Nhược đã nhận rõ chính hắn cảm tình. Bất quá lại chợ mần ni từ hắn cùng Ngô Thanh Thiển khi còn nhỏ kết bạn đến ở thánh viện tương ngộ. Hơn nữa nhiều năm như vậy tới yên lặng chú ý, hắn liền không khả năng sẽ buông ra Ngô Thanh Thiển tay. Tới rồi tửu lầu, mấy người muốn một cái phòng, Hỏa Ly Nhược điểm mấy hồ rượu mạnh liền cùng Ngô Thanh Thiển uống lên. Phong Thần cùng Trì Mặc Nhiễm càng thích uống thanh đạm rượu. Hai người cũng không gia nhập các nàng đua rượu hành vi. Hỏa Ly Nhược bưng lên một cái chén lớn nói. Ta nghe nói ngươi ở thánh viện sấm quan trung tỏa sáng rực rỡ. Đại ma vương chi danh dương biến thánh viện, tin tức của ngươi nhưng thật ra linh thông, ngu. Thanh Thiền cũng bưng lên chén lớn cùng là mần y Hỏa Ly Nhược ta tứ cười. Hài hước nói, ngươi một nữ nhân, hiện tại gánh vác một cái đại ma vương chi danh. Về sau còn như thế nào gả chồng? Ngô Thanh Thiển còn chưa nói chuyện. Phong Thần liền đạm cười tiếp lời. Thiển Thiển về sau tự nhiên là phải gả cho ta. Đại ma vương chi danh thực hảo, Hỏa Ly Nhược một nghẹn. Hắn phát hiện Phong Thần kia quạnh quẽ giả tiên nhi hiện tại cư nhiên còn sẽ xuất khẩu sặc người. Quả nhiên là cùng Ngô Thanh Thiển ở bên nhau thời gian dài bị lây bệnh sao? Ngô Thanh Thiển cười ra tiếng tới. Nghe được không, bệnh mỹ nhân cũng sẽ không ghét bỏ ta, Hỏa Ly Nhược nhún nhún vai. Vui đùa nói, ta cùng Trì thiếu chủ còn ở là người cô đơn. Các ngươi như vậy là cố ý khoe ra đi, Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Chế nhạo, chính ngươi muốn đơn quái ai? Nếu không lấy ngươi thiên phú cùng bối cảnh, nhiều đến là nữ nhân đối với ngươi nhào vào trong ngực thôi bỏ đi. Ta đối với các nàng không có hứng thú, Hỏa Ly Nhược ghét bỏ nói. Ở trong lòng bổ sung một câu, những người đó lại không phải ngươi. Bất quá trải qua ở Hoàng Viện gần một năm tu luyện. Hỏa Ly Nhược đã sẽ thuận buồm xuôi gió khống chế cảm xúc. Hắn biết này hai người chi gian chính là như vậy ăn ý ở chung. Không có cố tình khoe ra thành phần, chỉ là chính mình cảm thấy chua xót thôi. Tới tới. Uống rượu, Ngô Thanh Thiển mồi lửa ly nếu cảm tình sẽ không hỏi đến. Các nàng chỉ là chí giao hảo hữu mà thôi. Hai người một chén tiếp theo một chén uống. Rất là tận hứng, Phong Thần cũng không ngăn cản. Tổng muốn cho Hỏa Ly Nhược phát tiết cảm xúc. Chỉ cần về sau không ở mơ ước hắn Thiển Thiển là được. Đến nỗi làm bạn thân, hắn không ý kiến, hết chương.